Chương 211, Đại địa áo nghĩa, quái thú kia, phần 2. Ban sơ đồng bạn, là lạ vì tạ, từ Diệp Manh xuyên qua đến bổ kẹ mẩn thế giới, hàng lâm đến Bạch Ngân núi thời điểm, giống như bụ tỷ tạ gặp nhau nhìn mũ tên đông nam tóc mũ tên đông nam tuyến mũ tên đông nam tiểu mũ tên đông nam nói bụ tỷ tạ, có thể nói là Diệp Manh ở nơi này thế giới thanh mai trúc mã, là Diệp Manh sơ thủy tinh linh. Nếu như nói ai là đối với Diệp Manh trung thành nhất tinh linh, đó chính là Bù Tỷ Tạ. Nếu như Diệp Manh muốn hủy diệt thế giới, Bù Tỷ Tạ chính là sắc bén nhất vũ khí. Nếu như Diệp Manh nghĩ tới cuộc sống bình thường, Bù Tỷ Tạ chính là thủ hộ phần kia bình thường võ sĩ, của nàng tất cả, chỉ vì Diệp Manh mà tồn tại. Ngăn cản to lớn băng thạch, Bù Tỷ Tạ sa chi áo giáp dường như nến tàn trong gió, rào rào một cái nổ nát, vì vậy, nàng hay dùng thân thể của mình chống đối, vì Diệp Manh thoát đi tranh thủ thêm một giây thời gian. Thế nhưng, ta làm sao có thể đi một mình đâu? Diệp Mánh giơ tay lên, sáng thế lực bạo phát, không ngừng khôi phục Bù Tỷ Tạ thể lực. Bù Tỷ Tạ màu vàng sậm thể sắc ở băng cự thạch lực đánh vào hạ không ngừng vỡ vụn, nhưng Diệp Mánh sáng thế lực không ngừng chữa trị thương thế của nàng, như vậy rằng co, cánh kéo lại băng cự thạch chấn áp. Ô có chút ý tứ, ngươi chính là thành đô tân nhậm thiên vương đứng đầu sao? Thanh em khàn khàn từ lạnh như băng giả diện hậu chuyển đến. Sở là bộc chi giếng phá hủy chúng ta cùng hận tờ liên minh giao dịch, chặt đứt chúng ta nửa năm nguồn vốn, không lâu càng làm bờ lưu tên phản đồ kia từ trong tay của ta cứu đi, ha ha, Diệp Mánh, xịp Diệp đi, ngươi rất có dũng khí a đi tìm mạng. Tiểu thuyết giả diện người trong tiếng cười lạnh mang theo giọng khàn khàn, hắn đi lì bịt lạnh lùng nhìn xuống đến, nhìn, bằng nửa con mắt tư thế, lãnh nạo ánh mắt khinh miệt, chỉ là nhẹ nhàng dẫm, khối băng thể tích lần thứ hai tăng. Bù Tỷ Tạ không chịu nổi. Cắt không cam lòng rít gào, cái này phút chốc, Bù Tỷ Tạ áo giáp nát hết. Cái này không phải chung kết, mà là tiến hóa cuối cùng phút chốc, Bù Tỷ Tạ phẫn nộ tiến hóa. Màu vàng sầm thể sắc bốc ra, bày biện ra hào quang vàng óng, một con lóe lên tia sáng cự thú từ thể sắc bên trong đứng lên, thật giống như hóa giải vì điệp phút chốc, màu van nở dê bóng tỷ dạ nỉ tạ bạo khởi. Toàn thân cao thấp phảng phất quần áo nón nảy lấy xích kim áo giáp. Lạnh lùng kim trúc quang mang chớp thước, sáng bóng tiên minh trên khôi giáp ảnh ngược lấy rơi xuống băng đá lớn. Tỷ giả nỉ tạ bạo nổ giống một tiếng, đại địa chi lực ở nơi này phút chốc đại thành, nàng bước vào san cấp thần lĩnh vực. Đi hoa tiểu nói vong nhàm tương vậy sền sệ xích hồng năng lượng quỷ dị thấu minh hóa, biến thành dịch 898 thể hình thái. Sau đó cổ năng lượng này dần dần bắc cùng loại thành tường lá chán, không ngừng đi lên, cuối cùng hình thành một cái cự 898 thú năng lượng thể. Sau đó vững chắc, ngưng kết, thành hình Diệp Mánh mở to con mắt, tí dạ nỉ tạ đại địa chi lực dĩ nhiên đồ vật hóa, cỗ này hiện hóa cự thú, nhất định chính là hình thể bạo tăng sau tí dạ nỉ tạ phiên bản chứ tí dạ nỉ tạ áo nghĩa xuất. Hiện, đồ vật biến hóa sau tí dạ nỉ tạ năng lượng thể gần đắm 50 mét, dĩ nhiên sinh sôi chĩa vào chấn áp xuống băng đá lớn. Giả diện người ừ một tiếng, có chút ý tứ, ngược lại là khai chiến tiền tốt nóng người đối thủ. Tỷ giả nỉ tạ, ngói cắt Diệp Manh giống to hơn. Tỷ giả nỉ tạ hai mắt xích kim chi mũi nhọn lóe lên, vung đầu nắm đấm, hướng băng đá lớn oanh khứ, đồ vật hóa năng lượng thể cũng theo đó đánh ra một quyền. To lớn năng lượng thể động tác hầu như cùng tỷ giả nỉ tạ giống nhau như lúc, nhưng ngói cắt kỹ năng này ở đồ vật biến hóa sau năng lượng thể phát huy hạ uy lực chuyển gấp bao nhiêu lần bay lên. Đi hoa tiểu nói vong răng rắc băng đá lớn, từ bị đánh trong một điểm lan tràn ra vô số cái khe. Cuối cùng ở một tiếng cấp bách bạo nổ bên trong nát bấy. Giả diện người bay ra ngoài, đi lì bịt trở bắt đầu giả diện người hướng không trung lui, năng lượng thể tỷ dạ nhì tạ há miệng ra, càng phá phôi tử quang, thoáng như sỏ xuyên qua bóng tối tảng sáng ánh sáng, phẩm chất tương đương với linh đang tháp đường nét, đống nhiên đánh ra, hầu như lưu khúc không gian, một đạo vô hình khí lãng sốc lên. Rất tốt công kích, của ngươi thiểm quang tỷ dạ nhì tạ rất có tiềm lực, đợi một thời gian. Có thể đạt được nhị cấp thần lĩnh vực, kể từ đó, ngươi cũng có thể cùng độ tiểu tử kia so sánh cao thấp. Giả diện người nhàn nhạt nở nụ cười, hắn cho tới bây giờ đều là quan khán sắt thép lịch sử trục bánh đà cổn động bên thứ ba đi ly bịt trong tay lợi dụng hơi nước hội tụ ra một bả trùy hình băng nhận, chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái, hồng thủy một dạng phá phôi tử quang bị cắt kim loại thành hai nửa, năng lượng cùng bạo hướng hai bên gặp thoáng qua, đánh phía chân trời, mà giả diện người thân ảnh. Dường như to lớn sơn nhạc, đứng ngạo nghễ nhô lên cao. Trăm vạn ạn tạ gì ạ hai chân cầm chặt tiểu hoàng hai vai, cấp tốc thoát đi viên chu thành phố phương hướng. Ngươi cũng rất lo lắng mẹ tỷ tỷ chứ tiểu hoàng hướng trăm vạn ạn tạ gì ạ lộ ra tịch mịch cười, nụ cười kia nhìn qua khiến người đồng tình. Trăm vạn ạn tạ gì ạ khinh minh một tiếng, tiểu hoàng có thể đi qua thường bản lực đọc hiểu bộ kẹ mần lòng của, nàng tự nhiên biết ạn tạ gì ạ ý tứ. Ngươi là nói, ngươi và của ngươi chủ nhân vượt qua đếm không hết ngày đêm, để lại thật nhiều đẹp hảo hồi ức, chủ nhân đối với ngươi tốt, ngươi cũng rất thích chủ nhân đúng vậy à, mẹ tỷ tỷ là cái rất ôn nhu nữ hài, nàng và ca ca buổi tối làm sự tình, ta cũng biết ta cũng rất thích mẹ ấy tỷ tỷ, cho nên, ta không muốn xem lấy bọn họ chết đi. Tiểu hoàng khẽ cười, trong tay tinh linh cầu rơi xuống đất, không phải thu thu tinh linh cầu, thu thu cho tới bây giờ đều không thích tiến nhập bộ kẻ mân cầu. Một con 3 mét cự đại giờ giả gô nạch, chặn trăm vạn ạn tạ gì ạ lối đi, hung ác long long kiểm bên trên, tả nhãn chỗ có một cái kinh khủng dấu vết, rất khó tưởng tượng, như thiên sứ lỏ lỉ cánh sẽ có như vậy tàn bạo long hệ tinh linh. Con này giờ giả gô nạch, là ở Hoa Lam thành phố Vạn Long tập kích sự kiện bên trong, tiểu hoàng bạo phát thường bản lực thuần phục. Còn lại 29 con rồng bị Diệp Manh khiến trở về Bạch Ngân Núi, duy chỉ có con này mạnh nhất giờ giả gô nạch, để lại cho tiểu hoàng. Con này giờ dạ gồ nạch cũng tận tâm bảo vệ tiểu hoàng. Chỉ bất quá, tiểu hoàng không thích chiến đấu, cho nên chưa từng có khiến nó ra sân cơ hội, chỉ có bình thường không người thời điểm, tiểu hoàng mới có thể đem phóng xuất đồng thời giải sầu một chút. Trăm vạn ạn tạ gì ạ cứng lại, bật người ngừng lại, nó từ trên người giờ dạ gồ nạch cảm nhận được cường đại áp bách. Tiểu hoàng nhẹ nhàng mà phủ 898 bước trăm vạn ạn tạ gì ạ cảnh trước bạch nhung lông chim, ôn nhu nói. Chúng ta trở về đi thôi, bang trợ ca ca cùng mẹ ấy tỷ tỷ. Không trăm vạn ạn tạ gì ạ lắc đầu, mặc dù rất muốn bang trợ mẹ ấy, nhưng ạn tạ gì ạ phải tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh, ở đem tiểu hoàng đưa đến an toàn địa phương về sau, trở về nữa bang trợ mẹ ấy. Giống giờ giả gỗ nạch bạo hống một tiếng, đột nhiên một quyền đánh lén trùy hôn mê trăm vạn ạn tạ gì ạ, tiểu hoàng đem thu hồi tinh linh cầu. Nghỉ ngơi thật tốt, khổ cực ngươi. Hướng về phía ngủ mê man ạn tạ gì ạ nói, sau đó tiểu hoàng vô vô giờ dạ gỗ nạch cổ, giờ dạ gỗ nạch hóa thành tàn ảnh tiềm lược, quay về hướng viên chu thành phố.